ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 27, chân tướng thì ra là như vậy. Chờ Trần Khuynh Địch nhận được tin thời điểm, đã chậm, ngươi nói cái gì? Lão thất phu kia tự mình mang đám người rời đi Bôn Lôi Quan. Trần Khuynh Địch vẻ mặt không thể tin được nhìn xem Trương Tử Văn. Cùng nhìn thần tiên tựa như, còn kém không nói ngươi có phải hay không óc toàn cước. Ngươi có phải hay không óc toàn cước? Trương Tử Văn, ngoặc kép chấm hỏi, không phải. Trần Khuynh Địch vẻ mặt phát điên nói, ngươi sao có thể để cho hắn dẫn người rời đi? Hắn mang bao nhiêu người? Tại sao phải đi? Không phải là vì hắn cái kia thấy quỷ kế hoạch à? À, nghe đến đây Trương Tử Văn vỗ tay một cái. Ngươi cũng biết Long Đại Nhân kế hoạch à? Không thể không thừa nhận. Đại Đô Đốc Ngài Hoàng thành tư bộ hạ thế nhưng là có không ít người mới đây. Thậm chí ngay cả Long Đại Nhân loại kia tinh thông quân lược tồn tại đều có. Nói thật liền xem như ta cũng có chút ngoài ý muốn đây. Lúc này đến phiên Trần Khuynh Địch mặt mũi tràn đầy chấm hỏi. Ngươi nói cái gì liệt? Tinh thông quân lược, Long Thiên Tứ, thần sắc liên tiếp biến hóa về sau. Trần Khuynh Địch cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem Trương Tử Văn. Mặt mũi tràn đầy đồng tình lắc đầu. Thì ra là thế, Trương Đô Hộ ngày trước đó tại đầu tường đối kháng Tây Vực thời điểm. Bị Tây Vực tên lạc bắn trúng đầu a. Ta hiểu được, ngài đi về nghỉ trước một cái đi, ha ha. Trương Tử Văn không giải thích được nhìn xem Trần Khuynh Địch. Lúc này mới phát hiện mình và vị này hoàng thành tư đại đô đốc giao lưu tựa hồ không ở một cái kênh. Bên trên, đại đô đốc, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm, Trần Khuynh Địch đập hoa cười một tiếng. Không không không, ta làm sao sẽ hiểu lầm đây? Trương Đô Hộ ngày ngày đêm vất vả. Ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi. Yên tâm đi, ngài đi nghỉ trước. Ta đây liền đi đem lão thất phu kia cho đuổi trở về. Đuổi trở về? Tại sao phải đuổi trở về? Trương Tử Văn trừng mắt nhìn. Hắn đưa ra như thế ưu tú kế hoạch. Còn nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng. Tự mình xuất quân tiến về. Vì sao đại đô đốc muốn đem hắn đuổi trở về? Trần Khuynh Địch ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Ưu tú kế hoạch. Ngươi cảm thấy hắn kế hoạch rất ưu tú sao? Đúng a, Trương Tử Văn vẻ mặt đương nhiên. Thừa dịp Tây Vực đại quân đều tại ta Bôn Lôi Quan cùng bên trong Vạn Lý Liên Doanh. Xuất lĩnh một chi kỳ binh thâm nhập địch hậu. Sau đó quân ta lại tiến hành phối hợp. Đây không phải cực kỳ tuyệt vời kế hoạch sao? Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng lấy Long Đại Nhân ánh mắt là không có vấn đề. Huống hồ Long Đại Nhân tu vi cũng rất mạnh, có hỏa luyện kim đan lời nói, ta cũng rất yên tâm. Có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, không đúng, toàn bộ đều không đúng có được hay không? Trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch thật sự có chút hoài nghi thời đại có phải hay không biến. Kỳ thật thuần dương cung đồ đần chỉ có hắn một cái. Long Thiên Tứ mới là ẩn núp trí kế vô song. Không không không, tuyệt không có khả năng này. Nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Cái kia lão thất phu đều mang ai? Trừ bỏ chúng ta thuần, chúng ta hoàng thành tư viện quân bên ngoài. Trương Đô Hộ người sẽ không phải cũng cho hắn binh mã à? Đương nhiên cho. Trương Tử Văn ngẩng đầu ưỡn ngực, khó được Hoàng Thành Tư có như thế tướng sĩ nguyện ý vì quốc bỏ ra. Thậm chí không tiếc tự mình phó hiểm, ta Trương Tử Văn làm sao có thể không ra một phần lực. Ta đem mình bí mật bồi dưỡng cứu thiên kỵ toàn bộ giao cho hắn. Hơn nữa mỗi cái binh sĩ đều trang bị chí ít hai thớt chiến mã. Tin tưởng Long Đại Nhân nhất định sẽ không để cho ta và Đại Đô Đốc ngài thất vọng. Xong con bê, Trần Khuynh Địch khóe miệng không cách nào khống chế điên cuồng run rẩy. Này rõ ràng chính là dê vào miệng cọp a, gặp quỷ, quan trọng nhất là lão thất phu kia thế mà hoàn toàn không cùng mình nói liền đi. Điểm kia tu vi ở bây giờ Tây vực có thể làm gì? Thật muốn trắng trợn phá hư lên, Minh giáo không xuất thủ ngăn cản mới là lạ. Không phải là Trang Bức Trang Lâu thật sự coi chính mình như bức a? Không được, mình cũng không thể làm nhìn xem. Trương Đô Hộ, lão thất phu kia ra khỏi thành bao lâu? Không bao lâu, Trương Tử Văn không hề lo lắng nói ra. Trước đó ta và Long Đại Nhân thương lượng qua. Qua ta phía trước thời gian dài quan sát, đối diện Tây vực quân đội phân bố ta đều nắm giữ cơ bản. Lấy Long Đại Nhân năng lực, hiện tại cũng đã phát động phá vây rồi a, không được bao lâu liền có thể giết vào Tây vực nội địa. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể... À, nói như vậy Long Thiên Tứ còn không có rời đi Bôn Lôi Quan vùng này. Rất tốt, tương đương, thừa cơ hội này mau đem hắn đuổi trở về. Bây giờ Thuần Dương Cung có mình chống đỡ, căn bản liền không cần lão gia hỏa kia đi chơi mệnh. Thật không biết hắn làm cái quỷ gì, ngoan ngoãn tại tông môn bên trong tu luyện không tốt sao? Cũng đã lớn thành bộ dáng này, còn trêu chọc một đống lớn cừu địch, còn đi ra sóng, cũng không nghĩ một chút chính mình cũng bao nhiêu tuổi. Cùng Long Ngạo Thiên cùng một chỗ đợi ở tông môn hưởng thụ nhân sinh không được sao? Trong đầu tràn đầy Long Thiên Tứ Trần Khuynh Địch hoàn toàn không nghe Trương Tử Văn tiếp xuống lời. Nói, mà là tiếp tục nói, xin lỗi Trương Đô Hộ, ta nghĩ tới có một chuyện trọng yếu sự tình không có cùng thuộc hạ của ta bàn giao. Ta đi trước, ấy, không có chờ Trương Tử Văn hồi phục, Trần Khuynh Địch trực tiếp liền rời đi, mà Trương Tử Văn thì là đứng tại chỗ, đưa tay làm ra muốn giữ lại tư thế, chỉ tiếc ai cũng không lưu lại. Mà vị này đại đô hộ cứ như vậy duy trì trọn vẹn một phút đồng hồ cái tư thế này. Sau đó để tay xuống, truyền lệnh xuống, đem quân đội đều tụ họp lại. Biểu lộ thu liễm sau Trương Tử Văn lần nữa khôi. Phục cỗ kia thiết huyết tác phong cùng tư thái. Lần này là cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Có hoàng thành tư người hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta trực đảo Hoàng Long. Lần này cần triệt để công phá Tây vực đại doanh, đem đám Tây vực Man Di một lần nữa chạy trở về. Là, đại nhân, một mực tùy thị ở bên người tướng sĩ lập tức lớn tiếng nói. Đem mệnh lệnh truyền đạt xuống về sau, Trương Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, khó được đại đô đốc cùng Long đại nhân hiểu rõ đại nghĩa như thế. Thế mà nguyện ý vì bậc này mồi nhử kế hoạch mà như thế bỏ ra. Ta lại có thể không hết một phần tâm lực. Ấy, thị vệ bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Đô hộ đại nhân, Long đại nhân kế hoạch chẳng lẽ không phải tiến vào Tây vực nội bộ áp dụng đất khô cằn chiến thuật? Sao? Cái gì mồi nhử kế hoạch a? A, Trương Tử Văn ngạc nhiên quay người. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đất khô cằn chiến thuật. Loại này vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có khả năng thành công chiến thuật làm sao có thể hiểu. Dụng nha, Long đại nhân thân làm hoàng thành tư người đứng thứ hai. Làm sao sẽ đưa ra loại này kế hoạch? Ngươi phải học được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất mới được. Tỷ như đại đô đốc liền thấy. Rất rõ ràng, ta mới hơi đề điểm một chút. Là hắn biết đây thật ra là một cái mồi nhử kế hoạch. Đều không cần ta nhiều lời. Không hổ là có thể trở thành thánh thượng xem trọng nhất phẩm quan nam nhân. Quả nhiên thông minh, vô song, thị vệ, ngoặc kép chấm hỏi, thấy thị vệ vẫn không hiểu. Trương Tử Văn đành phải tiếp tục giải thích nói. Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có một chi kỵ binh tinh nhuệ sát nhập vào Tây vực nội bộ. Vậy lúc này quan ngoại Tây vực đại quân sẽ như thế nào ứng đối? Tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác, từ đó trận hình đại loạn, thậm chí xuất hiện bất ngờ làm phản. Phàm là binh sĩ, tại dị vực đánh trận đánh lâu, tất nhiên sẽ tưởng niệm cố hương. Kết quả hiện tại phát hiện quê quán đều bị người tóm. Những binh lính này sẽ ra sao? Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tản bộ lời đồn, liền có thể nhẹ nhõm để Tây vực quân tâm dung chuyển. Sau đó lại thừa thế xông lên, liền có thể đánh tan hoàn toàn bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, muốn đạt thành điểm này, Long đại nhân cùng đại đô đốc áp lực sẽ phi thường lớn. Bọn họ nhất định phải cam đoan mình sẽ không bị Tây vực vây quét. Mà đại đô đốc rõ ràng là cảm thấy Long đại nhân thực lực còn có chút khiếm khuyết. Thế là chủ động xin đi giết giặc, thậm chí vì phòng ngừa ta lòng sinh áy náy, còn đặc biệt tìm một vụng về lấy cớ rời đi. Nói đến đây, Trương Tử Văn không khỏi lau khóe mắt một cái. Có như thế trung thần tướng giỏi, lo gì ta đại can không thắng. Thị vệ, ngoặc kép chấm than, chân tướng dĩ nhiên là dạng này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.